văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lão hoàng đế nói xong, lòng thương cảm của Lễ Bộ Thượng Thư tràn trề. Nếu vậy, thần sẽ dặn dò Lễ Bộ, sau này khi sứ thần Oa Quốc đến, hãy quan tâm chu đáo hơn. Đến đại hạ triều cống, có lẽ là lúc hiếm hoi trong năm mà những sứ thần này được ăn thịt. Thật là quá đáng thương. Lão hoàng đế khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đại hạ là nước lớn, có thể nâng đỡ các nước nhỏ thì cứ nâng đỡ đi. Lão hoàng đế quyết định tuần tra một vòng Liêu Đông Đô Ti. Vì vậy, đoàn xe rời khỏi Sơn Hải Quan, đi về phía đông bắc, vừa đi vừa tuần tra. Khoảng một tháng rưỡi sau, khi đến gần Phục Châu Vệ, tình cờ gặp đoàn sứ thần Oa Quốc đang trên đường về nước. Lão hoàng đế nhớ đến việc họ than khổ trước đó, liền cho gọi đoàn sứ thần đến hỏi tình hình. Chánh phò sứ Oa Quốc đều là thiền sư, nhưng không phải tăng nhân bình thường, mà là tăng nhân có thể can thiệp vào chính quyền thế tục, là cơ quan cố vấn nội trị cho Mạc Phu. Vì vậy, vừa gặp hoàng đế, họ không hành lễ theo Phật giáo, mà hành lễ theo thế tục, xưng thần bái kiến đại hạ thiên thống hoàng đế. Lão hoàng đế ân cần hỏi bọn họ, ở Trung Nguyên có khỏe không? Vị chánh sứ thiền sư liền đáp, rất khỏe, đa tạ bệ hạ quan tâm. Lão hoàng đế lại hỏi về ăn ở, chánh phó sứ đều trả lời là tốt. Những người Oa Quốc khác trong đoàn sứ thần càng thêm kích động nói, thịt ở đây thật sự quá nhiều, thịt lợn và thịt gà đặc biệt ngon, thịt ngựa trước đây họ chưa từng được ăn. Mỗi người đều lần lượt nói, cảm tạ sự hào phóng của đại hạ thiên thống hoàng đế. Lão hoàng đế được thể vênh váo, ề, bệ hạ là hào phóng như vậy, dùng cả ngân khố riêng để ban thưởng cho đoàn sứ thần Oa Quốc. Hứa Yên Miểu vô cùng kinh ngạc, đoàn sứ thần 200 người, mỗi người được thưởng 2 con mỗng, 8 con cá, 1 tấm nệm gấm đỏ, 8 sấp vải lụa mỏng, 100 văn tiền đồng. Binh bộ tư vụ bổ sung, còn có 60 cân thạch lựu thạch, 300 cân đồng thau. Nghe người Oa Quốc nói bên họ thiếu đồng thau và nguyên liệu luyện đồng, bệ hạ liền ban thưởng cho họ. Hứa Yên Miểu càng thêm kinh ngạc, bệ hạ không phải keo kiệt, khụ khụ, bệ hạ không phải luôn tiết kiệm sao, tại sao lại? Hắn không chỉ nói ra miệng, mà trong lòng cũng lặp lại một lần. Lão hoàng đế lập tức cho gọi hắn đến, dùng giọng nói mà đoàn sứ thần Oa Quốc không nghe thấy được, chậm rãi nói. Hứa Yên Miểu, có những khoản tiền phải tiết kiệm, có những khoản tiền không thể tiết kiệm. Nước lớn phải có phong độ của nước lớn, hàng xóm nghèo đến mức không có thịt để ăn, ít nhiều cũng nên giúp đỡ một chút. Ngươi không biết đâu, thịt lợn, thịt gà ngươi ăn lẩu mấy hôm trước, cả năm bọn họ chỉ được ăn vào dịp triều cống, bình thường toàn ăn canh đậu phụ hoặc củ cải muối. Không phải vì bọn họ nghèo, mà là cả nước Oa Quốc đều nghèo, ngay cả tướng quân cũng khó mà được ăn thịt. Hứa Yên Miểu do dự, thật vậy sao? Lão hoàng đế vỗ vai hắn. Đương nhiên, lão hoàng đế lại gọi người trong đoàn sứ thần Oa Quốc đến. Nghe nói bên các ngươi còn có lệnh cấm ăn thịt, tên sứ thần liền làm mặt khổ nói. Đúng vậy, thiên hoàng tin Phật, nên không cho chúng tôi ăn thịt. Ở gần đó, Lễ Bộ Thượng Thư là người rất giàu lòng trắc ẩn, nghe vậy đã lặng lẽ dùng khăn tay lau khóe mắt. Nằm nghe tiếng sáo trúc vi vu, ngỡ là tiếng than khổ của dân gian. Ồ, Hứa Yên Miểu chợt hiểu ra, lão hoàng đế bị lừa tiền rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt đau buồn trên mặt lão hoàng đế bỗng nhiên cứng đờ. Lễ Bộ Thượng Thư suýt nữa thì chọc ngón tay vào mắt, nhưng cũng chọc vào khóe mắt, đau đến mức. Hít một tiếng, các quan viên khác đều ngơ ngác, tên sứ thần nước nhỏ kia, đang lừa gạt bọn họ sao, tìm thấy rồi. Ta đã nói là ta đã từng thấy chính lệnh này mà, rõ ràng là từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 9 hàng năm không được ăn thịt bò, ngựa, chó, khỉ, gà, còn những thứ như lợn rừng, hươu, gấu, chỉ cần ngươi săn được, đều có thể ăn. Tên sứ thần Oa Quốc đương nhiên không nghe thấy tiếng lòng, cũng không biết mình suýt nữa thì bị lột sạch. Cách chương.